bấm đốt tay nay anh ắt gặp đại nạn. Chương 21 giờ 21, nghe nói cặn bã muốn tới chơi đấu địa chủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này hơi bị được nha. Trong video thì yêu chồng đến chết đi sống lại mà mới có mấy tháng mà đã yêu người khác. Hơn nữa gu cũng hơi bị cao. Lý Đoan thì tính cái gì? Cho nên mới gọi đã là gái mà còn ra vẻ. Mấy người nhìn mấy bài trước của cô ta về tình yêu đích thực còn thấy ghê tởm hơn cơ. Trời ơi, cười chết mất. Tự đạo tự diễn quá giả tạo. Thiết lập trò ngoan xinh đẹp thì không thích mà lại chuyển sang đi làm thầy bói hả? Trong nhà có người lớn ở trong huyền hội huyền học. Nói cách khác, liền tính là toàn bộ giới huyền học đều là ông tổ thì cũng không lợi hại như vậy. Nói nhảm vừa vừa, chỉ trong một đêm ngắn mà Weibo Lý Đoan, Weibo Lăng Đoan cả Weibo của cô nàng fan não tàn kéo Nhan Khuynh vào đều bị đưa lên hot search. Đặc biệt là cô nàng kéo Nhan Khuynh kia, bởi vì có cả Tác La Minh và Ngụy Nguyên nên hot search xếp ở thứ 3. Áp cả một tiểu hoa bị đăng ảnh tình tư xuống top 4. Còn hai xu hướng tìm kiếm trước Nhan Khuynh, một là tiệc cấm bị bắt, hai là cải chính thuế thu nhập cá nhân. Hay thật, ngoại trừ đạo đức và vấn đề sinh kế của mọi người, Nhan Khuynh thực sự đứng đầu. Hot search vừa ra, hầu hết những người hâm mộ của Lý Đoan ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Mấy fan đứng đầu đều đưa tác hỏi rốt cuộc là ai kéo Nhan Khuynh ra. Các người tốt nhất là nên tự mình tới tìm tôi. Nếu không sau này phát sinh bất luận cái gì chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm. Mấy fan đứng đầu của Lý Đoan đều rất tỉnh táo. Họ biết lưu lượng của Ngụy Nguyên và La Minh không phải muốn cọ là cọ. Bé nhà bọn họ vốn là một diễn viên talk show chuyên biệt. Cần gì phải dính dáng đến những người này. Huống chi, bọn họ còn không biết vị trí của Nhan Khuynh trong lòng Ngụy Nguyên và La Minh. Nếu bọn họ nổi giận với Lý Đoan thì tương lai non nớt của anh ta sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, một số fan càng mắng người gây chuyện hơn. Những người hâm mộ trong nhóm cũng nhịn không được mà sôi nổi bàn luận. Rốt cuộc là ai đã đăng bản ghi màn hình chưa được kiểm duyệt? Xong rồi, Lý Đoan thức dậy nhất định sẽ tức giận. Vốn dĩ chỉ là vì thấy đẹp mắt nên gọi nữ thần mà thôi. Chuyện này làm sao có thể kết thúc đây? Liên quan gì đến chúng ta? Bản thân tôi không nghĩ người phụ nữ đó là người tốt. Nhìn này, cô ta là chim hoàng yến của bốn thiếu gia giàu có. Từ lúc trung học rồi, bây giờ tới Yến Kinh cũng là vì ôm đùi. Đúng vậy, vạch trần là đúng rồi. Nhưng lỡ như Lý Đoan bị dính vào thì sao? Không có bằng chứng thì đừng nói nhảm. Cô nghĩ gì về đoạn talk show ngắn liên quan đến bắt nạt trên mạng vào thứ ba tuần trước? Cô chỉ có thể nghe một nửa tin đồn trong ngành giải trí. Thậm chí còn không biết liệu nửa kia nghe được là thật hay không? Đúng vậy, bản thân hai ông chồng quốc dân kia cũng rất phong lưu. Các minh tinh xung quanh đều lần lượt thay đổi. Đừng dựa vào một đoạn video để không kết tội bọn họ. Cô biết gì về Ngụy Nguyên mà nói. Những người trong nhóm nhanh chóng bất đồng rồi cãi vã. Mà Lý Đoan vừa mới lên mạng cũng không khỏi bối rối. Anh không bao giờ ngờ rằng lần tìm kiếm thịnh hành đầu tiên của mình lại diễn ra theo cách này. Hơn nữa, anh ta không ngờ một đoạn video ngẫu nhiên của mình lại có thể gây ra rắc rối lớn cho Nhan Khuynh như vậy. Suy nghĩ đầu tiên của anh ta là làm thế nào để giải quyết nó. Lý Đoan đã lâu không xuất hiện trong làng giải trí. Diễn viên talk show chỉ coi như là một nhóm nhỏ thôi. Công ty thì đều là nhóm bạn cùng chí hướng tập hợp lại với làm với nhau. Khả năng quan hệ công chúng không mạnh. Rốt cuộc nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng là chuyện của riêng họ. Về phần người hâm mộ, trong lúc xem náo nhiệt cũng sẽ hét lên. Hành vi của thần tượng đừng làm liên lụy đến các fan. Và vạch ra ranh giới rõ ràng với họ. Rất tàn nhẫn. Cho nên Lý Đoan lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Theo bản năng vội vàng lên Weibo thanh minh. Lý Đoan, để tôi giải thích cho mọi người. Tôi thực sự không biết Nhan Khuynh. Và cô ấy không tự mình chỉ đạo hay diễn xuất. Hôm qua buổi sáng tôi ghi hình một chương trình ở thành phố A. Tình cờ đi ngang qua chợ. vì thời điểm thích hợp nên tôi đã làm phát sóng trực tiếp gần đó muốn dẫn các bạn đi tham quan. Tình cờ thấy được cảnh Nhan Khuynh giúp cảnh sát bắt tội phạm. Thấy cực kỳ đẹp nên mới lấy ra quay. Nếu là cố tình lăng xê thì ngay từ đầu tôi đã không làm mờ mạt. Còn che đi tin tức quan trọng. Dù sao thì cả hai đều muốn nổi tiếng mà đúng không? Xin mọi người hãy tha cho người ta. Nhưng lần giải thích này cũng chẳng có tác dụng gì. Không những không làm cho người ta bớt chửi rủa Nhan Khuynh mà còn làm cho người qua đường thêm đồng cảm. Anh bạn nhỏ à, cậu còn quá nhỏ. Còn không biết mình bị lừa. Bị lừa cái gì cơ? Nhan Khuynh thậm chí còn không nhìn anh ta. Lý Đoan vội vàng. Anh ta chỉ cảm thấy mình đã làm hại Nhan Khuynh. Hoàn toàn không biết phải làm gì. Lúc này, tại thành phố A bên kia, Trúc Dương buổi sáng vừa mới học xong tiết thứ hai đã bị các bạn học ngăn lại. Cậu nhìn xem đây có phải là chị gái mới của cậu không? Không ngờ lại là loại người này. Giọng điệu của bạn học tỏ rõ, khinh thường. Trúc Dương vừa nhìn qua lập tức sầm mặt. Không biết thì đừng nói nhảm. Chị ấy không phải người mù. Loại người như Ngụy Nguyên. Là mình cũng không xứng xách giày cho chị ấy. Trúc Dương nói xong cũng không thèm để ý bạn học phản ứng thế nào. Cũng không xin phép nghỉ mà vội vàng chạy tới quán trà tìm Nhan Khuynh. Trúc Dương đại khái đã nghe nói về quá khứ của Nhan Khuynh và Ngụy Nguyên. Thậm chí Nhan Khuynh còn tự sát vì Ngụy Nguyên. Bây giờ hai người lại dính líu vào nhau. Trúc Dương sợ Nhan Khuynh đau lòng mà suy nghĩ không thông. Nhưng Trúc Dương không biết là hiện tại không chỉ có một mình cậu liều mạng đi tìm Nhan Khuynh mà còn có Ngụy Nguyên của Yến Kinh. Sau khi Cảnh Hoài ra lệnh trước đó, người của Ngụy Nguyên bắt đầu nói dối. Họ đã biết Nhan Khuynh ở thành phố A, nhưng không ai nói với Ngụy Nguyên. Họ đều nghĩ rằng sau khi chờ đợi một thời gian dài thì Ngụy Nguyên sẽ bỏ qua. Nhưng lại không ngờ rằng Nhan Khuynh sẽ xuất hiện vào thời điểm này. Trong phòng làm việc của Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên xem đoạn video đăng trên mạng, trong mắt tràn đầy tia lạnh. Chỉ có thể nói, ngoại hình và khí chất của Nhan Khuynh đã thực sự thay đổi rất nhiều. Với khí chất riêng biệt và những đường nét trên khuôn mặt khiến người ta không thể rời mắt. Cô nhất định có thể được xưng tụng là nữ thần, hoàn toàn khác với cô gái gọi Dạ Bảo Vâng ban đầu. Tuy nhiên, đối với Ngụy Nguyên, Nhan Khuynh càng sống tốt thì hắn càng tức giận và càng cảm thấy mình bị Nhan Khuynh đùa bỡn lừa gạt. Nhớ lại những gì Nhan Khuynh đã nói trong quán cà phê rằng hắn sẽ bị cắm sừng. Này không phải là cô quay đầu đấm cho hắn một cái sao? Ôm đùi một diễn viên talk show nhỏ, Nhan Khuynh thực sự ngày càng có triển vọng. Sắc mặt Ngụy Nguyên càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng lạnh lùng nói với cấp dưới. Đặt vé máy bay. Bây giờ tôi đi thành phố A, vâng. Cấp dưới không dám chậm trễ. Vội vàng theo chỉ dẫn đặt chuyến bay gần nhất cho hắn. Nhưng quay lại thì đã gửi một tin nhắn cho Cảnh Hoài. Văn phòng Cảnh Hoài. Cảnh Hoài, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thư ký đến báo cáo với Cảnh Hoài trong lòng có một chút muốn coi kịch hay. Ngụy Nguyên đúng là tên ngu. Người kia ở thành phố A cũng không phải dễ chọc ghẹo. Tuy nhiên, sau khi Cảnh Hoài nghe xong, biểu cảm trên mặt anh trở nên vi diệu. Nhưng sau khi cân nhắc 3 giây, anh vẫn đưa ra quyết định. Nói với thư ký, đi thôi, chúng ta đi thành phố A xem một chút. Tác giả có lời muốn nói. Ngụy Nguyên, còn 5 phút nữa là tôi đến chiến trường. Cảnh Hoài, tôi là 6 phút. Nhan Khuynh móc ra bài poker. Các anh em, đấu địa chủ không? Cách chương.